Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, chương 465, cũng là thần trợ công. Ha ha ha ha ha ha ha. Toàn bộ lớp học học sinh tại nghe được câu này về sau, cười ngã nghiêng ngã ngửa, ngay cả tiểu thỏ cũng không nhịn được cười híp mắt nhìn xem hắn. Thân tử hạo thần sắc trên mặt lập tức có loại một lời khó nói hết cảm giác. Không cho cười, ai lại tiếp tục cười một cái đi. Thi tháng tiếng Anh thành tích giảm 10 điểm. Thân tử hạo dùng sức gõ gõ bục giảng, gần giọng hướng về bọn họ quát. Một câu, thành công át chế tất cả tiếng cười. Nhưng y nguyên có học sinh không sợ chết mà nhỏ giọng thầm thì nói. Nhìn, liền gõ cái bàn quen thuộc đều cùng chúng ta trình lão sư một dạng đâu. Phốc hắc hắc hắc. Nghe được nàng câu nói kia mấy cái đồng học, lập tức cúi đầu, cố gắng nín cười, nhưng mà không ngừng lay động bả vai lại bán rẻ các nàng đang tại cười trộm sự thật. Đừng cười, thân tử hạo nhất mặt bất đắc dĩ biểu lộ, đang định tiếp tục đưa tay gõ bục giảng, vang lên vừa mới cái kia học sinh mà nói. Cánh tay liền cứng đờ ngừng ở giữa không trung. Các ngươi trình lão sư là có bạn gái. Loại lời này không nên nói lung tung. Ai? Phật nói, nhân sinh có 7 khổ, mong mà không được chính là trong đó một khổ. Ngồi ở bục giảng chính phía dưới một cái tên nhỏ con nữ đồng học, một mặt đồng tình thần sắc nhìn xem thân tử hạo nói. Thân lão sư, chúng ta hiểu ngươi, dù sao lớp học nữ sinh cũng đều thầm mến trình lão sư. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thân tử hạo đột nhiên phát hiện. Bản thân cùng đám này học sinh tư duy căn bản không có ở đây cùng một cái thế giới bên trong. Đi học, đừng lải nhải. Hắn tự tay giật giật tóc mình, mau trốn tránh tựa như lật ra lớp Anh ngữ bản. Một đoạn lớp Anh ngữ thật vất vả lên xong, thân tử hạo chỉ cảm thấy mình là tâm lực lao lực quá độ. Vô luận hắn nói cái gì câu, các học sinh đều có thể liên tưởng đến hắn và trình chi ngôn. Tiếp tục lần nữa dẫn phát toàn lớp học sinh thần bí vừa đồng tình mà nhìn xem hắn cười. Thật vất vả tan lớp, thân tử hạo dọn dẹp một chút túi sách, đang định tranh thủ thời gian chuồn ra lớp thời điểm, một vị đồng học nhấc tay nói. Thân lão sư, ta có đạo đề mục tiêu không biết rõ. Thân tử hạo đang chuẩn bị tới phía ngoài chạy bước chân 10 điểm bất đắc dĩ ngừng lại. Quay người đi đến đồng học kia trước mặt, cúi đầu nhìn thoáng qua nàng bày trên bàn sách, kiên nhẫn giảng giải cho nàng. Kể xong đề thi này, hắn đang chuẩn bị lúc đi, lại một cái đồng học đứng lên nói. Thân lão sư, ta cũng có đề mục không biết. Thân tử hạo đành phải nhận mệnh mà lại đi qua cho đồng học kia giảng đề mục. Thế là, hắn mỗi cho một người bạn học kể xong đề mục, sẽ xuất hiện một cái khác đồng học có đề mục sẽ không? Cứ như vậy cho ước chừng 7-8 cái học sinh kể xong đề mục về sau, hắn đột nhiên nghe được chung quanh một trận hắc hắc hắc tiếng cười. Hắn không giải thích được ngồi thẳng lên, hướng về cửa phòng học nhìn sang. Chỉ thấy Trình Chi Ngôn chính người mặc áo sơ mi trắng dựa nghiêng ở cửa phòng học trên khung cửa. Một đôi tròng mắt trong suốt cười híp mắt nhìn xem hắn nói. Thân lão sư, lại dậy quá giờ a. Hắc hắc hắc, chung quanh lập tức lại vang lên một trận các học sinh thần bí tiếng cười. Thân tử hạo có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem đám kia học sinh. Bọn họ cười cái gì? Chẳng lẽ bọn họ cho là mình là thần trợ công sao? Vì kích phát hắn cùng Trình Chi Ngôn ở giữa cơ tình, cho nên dùng đủ loại lý do kéo lấy hắn, không cho hắn đi. Ngươi cho rằng ta nghĩ à? Còn không phải là các ngươi ban học sinh quá chăm học tốt hỏi. Thân tử hạo nói xong câu đó, đang chuẩn bị cúi đầu tiếp tục cho người học sinh kia giảng giải đề mục thời điểm. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tse-nối-mu-nối-mu-nối-lat-noi-taoi-gạch chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.